Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 664, biến hình kỵ sĩ tử thần. Gocchuyenaudio.com. Đồ họa Satisfy thể hiện được nhiều màu sắc hơn bất kỳ trò chơi hoặc bộ phim nào. Các hiệu ứng xuất hiện mỗi khi có kỹ năng hoặc phép thuật được sử dụng đều rất đẹp và quyến rũ. Những người chơi sử dụng kỹ năng và phép thuật xuất chúng đã trở thành những đối tượng của sự ghen tị. Cánh à, phía bên trái là cánh lửa đỏ rực và bên phải là cánh sẫm màu. Người xem và tất cả mọi người trên chiến trường nhìn Grid tóc trắng đeo đôi cánh. Cảnh một người chơi với đôi cánh có màu đối lập đã thu hút sự ngưỡng mộ của mọi người. Ha, Agnes vẫn duy trì sự tập trung của mình trong khoảng thời gian mà những người khác đều đã bị mê hoặc. Anh ta nhanh chóng nắm bắt tình hình và có biện pháp đối phó. Phép thuật để bay với khả năng tàn phá, phải không? Agnes cho rằng Grid dùng nó để bay. Đó không phải là một kết luận vội vàng. Đó là một kết luận hợp lý vì đôi cánh là một công cụ để bay trên bầu trời. Áo mưa, ZTTT, Agnes sử dụng một kỹ năng của Ngọc Cổ Tử Thần, và hàng tá tấm khiên phép thuật đã được tạo ra phía trên anh ta. Đó là phép thuật phòng không mạnh nhất. Agnes đã chuẩn bị cho việc Grid tấn công từ trên bầu trời. Nhưng đây là một sai lầm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chấm chấm chấm, Grid đâu có bay, đôi cánh vẫn vẫy vững chắc khi đứng trên mặt đất. Đồng thời, Grid phóng ra một đường phép thuật lửa và phép thuật bóng tối vào Lich Ma Mắt. Quả cầu lửa và chém bóng tối. Anh ta chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng phép thuật trông giống như đôi cánh kia lại thực sự là quả cầu lửa, và chém bóng tối, đã được gọi ra sẵn. Agnes muộn màng nhận ra phán đoán sai lầm của mình. Và anh ta vội vàng tắt hệ thống phòng không đi rồi nâng các xác chết xung quanh lên. Đó là để tạo ra một tấm khiên xác chết. Nhưng, nó đã quá muộn, do mất thời gian để hủy bỏ phép thuật phòng không nên việc triển khai tấm khiên xác chết đã bị chậm trễ. Chết tiệt, Agnes chửi rủa khi 10 cạp, quả cầu lửa, và, chém bóng tối, trong gang tấc đã vượt qua các xác người. Anh ta mất bình tĩnh trong giây lát vì có một vụ nổ mạnh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lich Ma Mắt đã nhận 38.100 sát thương. Lich Ma Mắt đã nhận 36.860 sát thương. Lich Ma Mắt đã nhận 37.500 sát thương. Lich Ma Mắt chấm chấm chấm. Lich là đỉnh cao của xác sống, nhưng điều đó chỉ đúng khi nó là một vật thể độc lập. Còn khi nó thuộc về người chơi, sức mạnh của Lich trở nên cực kỳ hạn chế. Vấn đề không phải là sự suy yếu của các chỉ số mà là do giới hạn của hệ thống ra lệnh. Trong chiến đấu thực tế, người chơi rất khó để ra lệnh chi tiết cho các thuộc hạ của mình với các hành động cụ thể được. Và hậu quả là tiềm năng của các thuộc hạ sẽ cực kỳ thấp. Tất nhiên, những người chơi có khả năng tập trung và trí thông minh vượt trội vẫn có thể đưa ra những mệnh lệnh chất lượng cao cho các thuộc hạ. Nhưng đó chỉ là khi mà họ có thể làm được điều đó mà thôi. Vì trong khi chiến đấu với một đối thủ khó lường thì sẽ gần như không thể đưa ra được các mệnh lệnh chất lượng cao. Sẽ rất khó để người chơi phản ứng kịp các tình huống liên tục thay đổi và một lỗ hổng cuối cùng cũng sẽ phải bộc lộ. Giống như Agnes lúc này, mình đã quá sốt ruột, mình nên ra lệnh cho Ma Mắt tự bảo vệ, còn quá sớm để phán đoán rằng đòn tấn công của Grid sẽ đến từ trên trời. Và hơn nữa, thật là sai lầm khi quá tự tin rằng anh ta có thể bảo vệ Ma Mắt khỏi các cuộc tấn công của Grid. Thế nên Agnes đã ra lệnh cho Ma Mắt thi triển phép thuật tấn công và kết quả là Ma Mắt đã trúng phép thuật của Grid và bị thương nặng. 10 cạp, quả cầu lửa, và, chém bóng tối, đã khiến Ma Mắt mất 30.000 mana và 70.000 máu với mỗi một đòn. Giờ Ma Mắt đang còn lại 50.000 máu và 170.000 mana. Phép thuật cấp thấp nhất có thể phát huy được sức mạnh như vậy. Đó không chỉ là sức tấn công cao thôi, mà nó còn đòi hỏi một khả năng tính toán đáng kinh ngạc để có thể sử dụng đồng thời 20 phép thuật nữa. Kể cả khi chúng có là phép thuật cấp thấp nhất đi chăng nữa. Đây có phải là khả năng độc đáo của Braham không? giống như Mamat, Graham có phong cách phép thuật độc đáo của riêng mình. Không có gì lạ nếu như Creed được tăng tốc độ sử dụng phép thuật và phục hồi mana. Agnes đưa ra kết luận, tình hình này thật tệ đối với mình. Phép thuật của Mamat được xếp vào loại phép thuật cấp cao. Mamat là một pháp sư hủy diệt hàng loạt. Mặt khác, Graham là người toàn diện. Hắn ta có thể sử dụng phép thuật cấp thấp với sức mạnh không tưởng và không có độ trễ giữa các phép thuật. Nó có nghĩa là hắn ta đã chuyên môn hóa khả năng ấy. Trong các trận đấu 1-1, Graham sẽ vượt qua Mamat. Vai trò của mình cũng quan trọng. Giờ thì Agnes chỉ tập trung vào trận chiến trước mặt mà thôi. Anh ta đã thành công trong việc hoàn toàn quên đi được ký ức về thực tại đã ảnh hưởng đến tâm trí và linh hồn của mình. Bộp bộp, lúc mà Agnes đang trấn tĩnh lại, người nên tập trung đi. Một người đàn ông đẹp trai với mái tóc đen đang xem TV và cổ vũ cho Creed. Đó chính là Crowell. Agnes ra lệnh cho Mamat hủy bỏ việc thi triển các phép thuật tấn công và chuyển sang chế độ phòng thủ và né tránh. Nó đã tránh được quả cầu lửa và chém bóng tối mà Creed đang phóng ra trong khi Agnes đang nhìn ra chỗ khác. Anh ta đang nhìn theo hướng của trận chiến giữa Oai, Regis và Euphemina. Tại thời điểm đó, Agnes rung lên khi bị quả cầu lửa bắn vào tay, điên thật, quả cầu lửa và chém bóng tối có quỹ đạo bay đơn giản vì chúng chỉ là phép thuật cấp thấp nhất. Việc tránh các đòn tấn công của chúng tương đối dễ dàng nếu anh ta không nghĩ đến việc phản công. Tuy nhiên, Creed đã bất ngờ sử dụng cùng lúc 10 cặp quả cầu lửa và chém bóng tối, điều này có nghĩa là Agnes thỉnh thoảng sẽ bị trúng đòn. Mặt khác, Mamat đang hoàn toàn tự bảo vệ được mình bằng các phép thuật phòng thủ. Agnes cảm thấy nhẹ nhõm trước cảnh tượng đó và nhìn Oai một lần nữa. Cô ta đã áp đảo Regis, nhưng đang không thể ra đòn kết liễu. Đó là do một nữ pháp sư tên là Euphemina đã chặn Oai lại trong những thời khắc quan trọng. Oai dường như không thể trấn áp hai người đó một mình trong thời gian ngắn được. Nhưng nó không phải là vô ích. Agnes rút kiếm ra và liếm nó. Sau đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. ZTTT, lưỡi của Agnes bắt đầu ăn mòn thanh kiếm. Hả, đôi mắt của Creed run lên trong lúc cậu đang liên tục sử dụng quả cầu lửa và chém bóng tối để tấn công Mamat. Cậu đã kinh ngạc bởi độc tính có trong Agnes vì lưỡi kiếm đã bị ăn mòn chỉ bằng một cái liếm của anh ta. Cùng lúc đó, Agnes trốn về phía sau. Anh ta để Mamat đối phó với Creed một mình và chuyển đến chỗ mà Oai đang ở, nguy hiểm. Creed vội vàng hét lên. Cậu nghĩ Agnes định tấn công Regis và Euphemina, nhưng hóa ra Agnes không nhắm vào họ. Phập, hộc, thanh kiếm của Agnes đã xuyên qua bụng của một người phụ nữ. Đó là Oai. Hả, tấn công phe mình sao? Mọi người đều bị sốc trong khi khuôn mặt của Oai cũng biến dạng. Cô ta là người bối rối nhất. Anh đang làm gì đấy? Agnes thì thầm với Oai. Chấp nhận số phận của cô đi. CTTT, năng lượng ma quỷ màu tím phát ra từ thanh kiếm bị ăn mòn và bắt đầu chảy qua các tĩnh mạch và cơ của Oai. Nó là tác dụng của biến hình kỵ sĩ tử thần. Bạn đã làm mục tiêu tạm thời trở thành kỵ sĩ tử thần. Nếu mục tiêu chấp nhận phép thuật, mục tiêu sẽ trở thành một kỵ sĩ tử thần và loài của họ sẽ chuyển thành xác sống. Lúc này, tất cả các chỉ số sẽ tăng 23, và mục tiêu sẽ có kỹ năng, hào quang tử thần. Tuy nhiên, mục tiêu sẽ cực kỳ dễ bị ảnh hưởng bởi phép thuật thần thánh và sẽ không nhận tác dụng từ các hiệu ứng chữa trị. Biến hình kỵ sĩ tử thần, có thể biến một người sống thành một kỵ sĩ tử thần. Sau đó cho họ khả năng giết người của một hiệp sĩ tử thần. Đó là sức mạnh mà Agnes đã nhận được khi hoàn thành một nhiệm vụ ẩn. Đó là một sức mạnh bá đạo, nhưng nó cũng đầy rủi ro. Và nhược điểm của kỹ năng này là, Agnes muốn biến bạn thành kỵ sĩ tử thần. Khi thời gian của biến hình kỵ sĩ tử thần kết thúc, bạn sẽ chết và mất kinh nghiệm. Chết tiệt, người trở thành kỵ sĩ tử thần sẽ phải nhận một hình phạt rất lớn. không ai chấp nhận, biến hình kỵ sĩ tử thần. Làm gì trừ khi họ có rất nhiều lòng trung thành với Agnes? Và Agnes thì thầm với Y đang do dự. Nếu cô từ chối, ta sẽ giết cô, hãy chấp nhận nó một cách ngoan ngoãn đi, nhé, ha ha, biến hình kỵ sĩ tử thần, cũng có thể được sử dụng trên một xác chết. Tuy nhiên, nếu một xác chết được biến thành một kỵ sĩ tử thần thì các khả năng sẽ không được áp dụng đầy đủ và Agnes sẽ phải trực tiếp điều khiển nó. Đó sẽ là ưu tiên tiếp theo. Đồ chó đẻ, sau này nhớ thưởng cho ta đàng hoàng đấy. Hoài đã bị tóm và không thể từ chối Agnes. Cô ta miễn cưỡng chấp nhận. Biến hình kỵ sĩ tử thần. Sau đó, kia, bù nắm đấm của Hoài đã phát ra hào quang màu tím và cô ta nhắm nó vào Regis và Euphemina. Regis, Euphemina, Shizuka và Pon đang đối mặt với Black và họ kêu lên thất thanh. Sức mạnh của Hoài đã trở nên áp đảo sau khi cô ta biến thành một kỵ sĩ tử thần. Reed cũng có vẻ đang gặp nguy hiểm. Agnes mỉm cười hài lòng. Ha ha ha, đây là sức mạnh của một triệu hồn sư. Phải không, biến hình kỵ sĩ tử thần là một kỹ năng sử dụng một lần và có giới hạn thời gian. Tuy nhiên nó không tiêu tốn chỉ số thống trị của Agnes. Đó là cách duy nhất để sử dụng cả một kỵ sĩ tử thần và ma mắt cùng lúc. Vì ma mắt tiêu hao rất nhiều chỉ số thống trị, Agnes tự tin rằng anh ta sẽ trói chân được Reed với Y và sau đó ma mắt sẽ sử dụng phép thuật tối thượng để tiêu diệt Reed ngay lập tức. Và đó không chỉ là Agnes, mà tất cả những người xem đều cho rằng đây là thất bại của Reed. Sắp kết thúc rồi, Veradang thở dài khi đang đối mặt với Scott. Anh ta và tất cả các pháp sư đã sử dụng một lượng sức mạnh quá mức để ngăn chặn đội quân Ares. Đội quân Ares rất mạnh và có khả năng sẽ phản công nếu thời gian cứ tiếp tục trôi qua. Veradang muốn Agnes kết thúc cuộc chiến càng sớm càng tốt. Mình không ngờ Agnes lại lãng phí thời gian với Grit lâu đến vậy. Cái gì vậy? Chiến trường vốn đã được cân bằng trong vài phút sắp sửa bị lật ngược. Đôi mắt của Veradang mở to, vì có một bóng đen đang phủ lên chiến trường nơi hàng chục ngàn quân đang chiến đấu. Hả, Veradang và những người khác trong Guild bất diệt, và tất cả các thành viên Ares đều không tin vào mắt của mình. Họ không thể hiểu được cảnh một cây cột khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Tự do canh tác dạng đỉnh cao, dã cối, một giọng nói lạ đã lọt vào tai và khiến tất cả mọi người bối rối. Một cái cột từ trên trời rơi xuống. Đó là một lực khổng lồ đã nghiền nát Y trong khi cô ta đang lao về phía Grid. Hả, một cây cột đột nhiên từ trên trời rơi xuống à, kỵ sĩ tử thần Y đã bị giết trong một đòn ư, Agnes không thể ngậm miệng lại được. Đầu anh ta trống rỗng vì tình huống mà anh ta không thể hiểu được. Ngươi mới là người đã gọi hội đến trước, đúng không? Grid đã giải phóng ra hàng trăm phép thuật cùng một lúc và mất rất nhiều mana. Grid đã mệt mỏi rồi. Giờ đã có một người đàn ông trung niên với cây tay và liềm đứng bên cậu. Tên ông ấy là Piero. Ông ấy bây giờ đã là một nông dân huyền thoại nổi tiếng. Ngươi dám chống lại vua chơi đồ mạnh à? Piero hung dữ, các hạt gạo của thế giới đã đáp lại sự tức giận của ông ta. Piero kích hoạt trạng thái thiên nhiên và thu hẹp khoảng cách với Agnes ngay lập tức. Định mệnh diệt vong, bụp, một giọng nói vang lên trên chiến trường im lặng. Không, Grit và Euphemina hoang mang. Cách chương.